Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, Huyết Mạch Lực Lượng. Đối với Hạ Nhan Phi đến nói, ban sơ vì mời được Quỷ Mộc Thiên Vương, để ra giao dịch, chỉ là lá mặt lá trái cách là money, nhưng là hiện tại. Quỷ Mộc Thiên Vương thế mà muốn thông qua song tu, đến cướp đi trong cơ thể nàng huyết mạch, đây không chỉ là đối với nàng nhục nhã. Càng là đối với trong cơ thể nàng huyết mạch bất kính. 10 vạn năm trước, nàng tiên tổ Bạch Thanh Khâu, đi theo một tôn vô địch cường giả chinh chiến thiên địa. Một mực trung thành Cảnh Cảnh, lập xuống chiến công hiển hách, cuối cùng mới được ban cho hạ loại này huyết mạch. Có thể nói, đây là nàng Bạch Hồ nhất tộc vinh quang, là nàng tiên tổ Bạch Thanh Khâu lớn nhất kiêu ngạo. Bây giờ Bạch Hồ nhất tộc, sớm đã xuống dốc. Toàn bộ Bạch Hồ nhất tộc, chỉ có một mình nàng đã thức tỉnh loại này huyết mạch. Đây là Bạch Hồ nhất tộc còn sót lại vinh quang. Nếu là nàng thật vứt bỏ loại này huyết mạch, chỉ sợ dưới Cửu Tuyền tiên tổ, cũng sẽ không thừa nhận nàng cái này hậu nhân. Ta có thể đường đường chính chính chiến tử, chảy hết trên người huyết dịch, chí ít cũng sẽ không bôi nhọ trong cơ thể ta huyết mạch. Sẽ không bôi nhọ tiên tổ chinh chiến thiên địa đoạt được tới vinh quang, Hạ Nhan Phi lạnh như băng. Nói, nhưng ngươi muốn lợi dụng song tu, đến cướp đi huyết mạch của ta, vậy ngươi chính là đối trong cơ thể ta huyết mạch đại bất kính. Ta có thể cảm giác được, nó rất chán ghét ngươi, sẽ không vì ngươi sử dụng. Nói chuyện đồng thời, Hạ Nhan Phi chỉ cảm thấy thể nội một cỗ lực lượng khổng lồ du tẩu không ngừng. Tại dạng này du tẩu phía dưới, tu vi của nàng lại có chỗ tinh tiến, nguyên bản nàng chính là bát tinh vương giả, danh liệt thiên bảng, mà giờ khắc này, nàng cảm thấy mình tiến thêm một bước, thực lực của nàng bây giờ, chính là gặp được chiến vương, minh vương, đều có lòng tin địa vị ngang nhau, nó đang hoan hô, quyết định của ta là đúng, nó tán thành ta, Hạ Nhan Phi thì thào. Có thể cảm nhận được thể nội cỗ này huyết mạch mừng rỡ. Nói bậy nói bạ, bất quá là một loại huyết mạch mà thôi. Cái gì vinh quang, cái gì bất kính, quả thực buồn cười, Quỷ Mộc Thiên Vương ánh mắt rét lạnh. Hạ Nhan Phi, xem ra ngươi không muốn Thanh Nhan yêu quốc. Đã như vậy, liền nhìn tận mắt Thanh Nhan yêu quốc hủy diệt đi. Thanh Nhan yêu quốc sẽ không hủy, coi như tất cả chúng ta đều chết hết. Chỉ cần Ninh Giang vẫn còn, Thanh Nhan yêu quốc tùy thời đều có thể trùng kiến, Hạ Nhan Phi nở nụ cười. Một mặt thoải mái, Ninh Giang mới là Thanh Nhan yêu quốc chân chính trụ cột. Thủ hộ thần, hắn tại, Thanh Nhan yêu quốc thì trường tồn bất hủ. Ha ha ha ha, Hạ Nhan Phi, ngươi điên rồi, tiểu tử kia bị trục xuất hư vô giới. Cũng sớm đã chết không toàn thây, Quỷ Mộc Thiên Vương một bên lắc đầu. Ánh mắt cũng chậm chậm rét lạnh lên. Hạ Nhan Phi, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy liền chớ có trách ta. Thanh Nhan yêu quốc đã muốn hủy diệt, liền để ta cũng tới thêm vào một mồi lửa đi. Thoại âm rơi xuống, khí thế khổng lồ từ trên người hắn phóng lên tận trời. Bành, toàn bộ phòng ở một chút liền hóa thành cho bụi. Hạ Nhan Phi thần sắc biến đổi, không nghĩ tới phía ngoài đại địch còn không có giết tiến đến. Nội bộ ngược lại xuất hiện trước họa lớn. Phi Phi, ngươi vừa rồi biểu hiện rất tốt, không có khiến ta thất vọng. Ngay vào lúc này, một thanh âm vang vọng mà lên. Trong chốc lát, Hạ Nhan Phi toàn bộ thân thể cứng đờ, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Phi Phi, chỉ có một người sẽ gọi nàng như vậy. Năm đó nàng bản thân bị trọng thương, ký ức mất đi, biến thành tiểu Bạch Hồ thời điểm. Ninh Giang liền đem nàng gọi Phi Phi, nàng cấp tốc quay người, đôi mắt đẹp nhìn lại, liền gặp không gian vỡ ra, một cỗ xe ngựa vọt ra, tại xe ngựa kia phía trên, là một cái khí chất siêu phàm người trẻ tuổi, một cái sớm đã bị yêu vực vô số người, cho rằng đã chết đi, không nên tồn tại người. Ta rốt cục, nhìn xem cái này mang theo nụ cười nhàn nhạt người trẻ tuổi. Hạ Nhan Phi thanh âm không khỏi có chút run rẩy. Vị này đại hạ nữ hoàng, ở thời điểm này phảng phất lại biến thành năm đó con kia nhu nhược tiểu Bạch Hồ. Dựa vào Ninh Giang cho nàng che gió che mưa, ta rốt cục đợi đến ngươi trở về. Có trời mới biết tại Ninh Giang biến mất một năm này ở giữa. Nàng một người chống lên Thanh Nhan yêu quốc, tiếp nhận cỡ nào áp lực cực lớn, khổng lồ áp lực, tựa như vạn trượng cự nhạc, chịu nặng đặt ở nàng đơn bạc dáng người phía trên, không người có thể giúp nàng gánh chịu, chỉ có dựa vào nàng cắn răng, yên lặng nâng lên đây hết thảy. Bây giờ, cái này tại năm đó ép toàn bộ yêu vực tất cả đều cúi đầu nam nhân. Rốt cục trở về, nháy mắt, nàng cảm thấy trên thân tất cả áp lực toàn bộ biến mất. Cả người một chút trở nên vô cùng dễ dàng, bởi vì nàng biết, có người trẻ tuổi này tại, hết thảy mưa gió đều sẽ bị ngăn lại. Hắn nhìn như gầy gò dáng người, lại có thể đỉnh thiên lập địa, không thể dung chuyển, vô luận như thế nào nguy cơ, ở trước mặt hắn, đều tương nghênh lưỡi đao mà dài. Một năm trước, Ninh Giang từ Thiên Dữ tộc thủ hạ, cứu Bạch Hồ tộc, hiện tại, Ninh Giang đồng dạng có thể cứu vãn Thanh Nhan yêu quốc. Chẳng lẽ hắn là, Ninh Giang, nhìn thấy Hạ Nhan Phi phản ứng, Quỷ Mộc Thiên Vương nháy mắt đoán được người đến là ai? Cái này sao có thể, bị trục xuất tiến vào hư vô giới người, chỉ có một con đường chết, làm sao có thể, Ninh Giang hờ hững nói. Ta bất quá là đi hư vô giới giải sầu một chút. Ai nói ta chỉ có một con đường chết. Nghe vậy, Quỷ Mộc Thiên Vương không lời nào để nói. Liền xem như thánh quân tiến vào hư vô giới đều cửu tử nhất sinh. Ninh Giang nói chỉ là đi giải sầu một chút. Đây là cỡ nào cuồng ngạo. Phi phi, một năm này, để ngươi chịu khổ, Ninh Giang lại nhìn về phía Hạ Nhan Phi. Nhìn thấy đối phương tiểu tụy sắc mặt. Ánh mắt nhu hòa, đạo, ngươi vừa rồi lựa chọn rất tốt, trong cơ thể ngươi huyết dịch, hoàn toàn chính xác không thể nhục, ngươi lựa chọn nó cũng tương tự chọn ngươi, ta có thể cảm nhận được, nó chân chính công nhận ngươi, Ninh Giang cười cười, đây là hắn ban cho Bạch Hồ tộc huyết mạch, trên đời hiểu rõ nhất cỗ này huyết mạch ngươi, không ai qua được hắn, lấy hắn năm đó cảnh giới, ban thưởng huyết mạch tuyệt không phải bình thường. Loại này huyết mạch, cũng sớm đã có được linh tính. Phi phi, để hắn mở mang kiến thức một chút. Loại này huyết mạch lực lượng chân chính. Để hắn xem thật kỹ một chút. Thuộc về ngươi Bạch Hồ tộc vinh quang. Ninh Giang chậm rãi nói. Nghe vậy, Hạ Nhan Phi đôi mắt đẹp lóe lên. Nàng đích xác cảm giác được. Huyết mạch trong cơ thể đang sôi trào. Một cỗ lực lượng kinh khủng. Ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Quỷ Mộc Thiên Vương, nhận lấy cái chết, Hạ Nhan Phi hét dài một tiếng. Giờ khắc này, trong cơ thể nàng huyết mạch chi lực triệt để bộc phát. Theo cỗ này huyết mạch chi lực bộc phát, chỉ thấy ở sau lưng của nàng, hiển hiện một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Thân ảnh này một cước đạp lên thời gian, một cước đạp lên luân hồi. Nguy nga bá quan, dáng người tuyệt thế, sau lưng hắn, càng có một mảnh vũ trụ mênh mông. Vô cùng vô tận xoay tròn, chết, Hạ Nhan Phi một trưởng vỗ ra, liền gặp thân ảnh này cũng giơ bàn tay lên, một trưởng ép xuống, khi một trưởng này đè xuống thời điểm, cả vùng không gian một chút vỡ nát, Quỷ Mộc Thiên Vương chỉ cảm thấy thân thể bị định tại nguyên chỗ. Khẽ động cũng không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay chậm rãi rơi xuống. Không, Quỷ Mộc Thiên Vương trong lòng gầm thét. Đã nhận ra nguy cơ sinh tử, đây mới thực là tử vong nguy hiểm. Thụ giới, mở Quỷ Mộc Thiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên người hắn bắn ra. Nương theo lấy đại địa băng liệt, một viên đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hết chương.